Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 2 tác phẩm truyện Cốt Nhục, một tác phẩm mà đã lấy được nước mắt của quý vị khán thính giả ngay từ tập đầu tiên, và chắc chắn rằng là những cái diễn biến tiếp theo sẽ khiến cho quý vị khán thính giả có thêm nhiều cái sự rung động, nhiều cảm xúc, và rất hy vọng rằng là quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ Nghiện Truyện, ủng hộ tác giả Lê Nguyệt. Trước mắt thì bằng một hình thức rất đơn giản, đó là chúng ta bấm vào nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, sau đó thì nhấn vào nút like, nút chia sẻ, cũng như là để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với Cốt Nhục tập 2 qua giọng đọc Đình Duy. Hằng đã được đi học. Ngày đầu tiên là do chú Út đưa đi, mặc dù từ nhà đến trường chỉ khoảng 1 cây số. Chú Út nói, mỗi sáng khi đi làm, chú sẽ chờ Hằng đến trường. Nhờ dì Năm rước khoảng 1 tuần rồi, sau đó Hằng sẽ tự mình về nhà. Hoàng lớp 2, học buổi chiều nên tự đi về. Hằng loáng thoáng nghe thím cằn nhằn với chú, là con ruột mà không thương bằng cháu. Chú nói vì Hằng không có cha mẹ, chị em bên cạnh, nên mọi thứ phải ưu tiên hơn. Nghe đến đó, nó lại cảm thấy tủi thân. 6 tuổi, học lớp vỡ lòng, không có ba mẹ, chị em bên cạnh. Hằng muốn tíu tít với dì Năm để kể cho dì nghe hôm nay nó đi học như thế nào, nhưng nó không nói được. Nó chỉ muốn kể cho chị hai và em gái nó nghe, rằng cảm giác buổi đi học đầu tiên sao mà ngộ quá. Cái gì cũng lạ lẫm, tập vở thơm phức, viết mực mới tinh, quần áo súng xính. Xung quanh nó toàn là người lạ. Thầy dạy nó còn trẻ, trẻ hơn ba và chú của nó nhiều. Thầy tên gì nó chưa biết, nhưng rất thân thiện, mặc dù rất nghiêm trang. Hằng ngồi cạnh một bạn gái, tướng mạo y chang nó. Cứ nhìn nó cười cười hoài, nhưng nó cũng không dám bắt chuyện. Nó sợ người lạ, khi mà trước đây, ở ngoài chỗ bán trái cây của ba mẹ, nó luôn lăng xăng chào mời khách hàng. Buổi sáng khi đi học, chú mua cho nó gói xôi hoặc ổ bánh mì thịt để vào lớp ăn. Hằng kiếm một góc vắng vẻ ngồi xuống. Được 1 tuần thì nó đã quen và tự về nhà. Hoàng và Khánh luôn đón Hằng trước cửa. Khánh hỏi tíu tít, ồn ào, nhưng Hằng rất thích vì nhờ có anh em Hoàng mà nó cảm thấy không cô đơn. Mỗi đêm, chú Út đều kiểm tra tập vở, bài học của Hoàng và Hằng. Chú dặn Hằng, nếu có gì không hiểu, thì hỏi Hoàng. Có lần Khánh thỏ thẻ nói với chú Út, con chờ chị Hằng về ăn cơm mà mẹ không cho. Sao vậy? Chắc mẹ sợ chị Hằng về trưa quá, con đói bụng chứ gì? Không phải đâu, con thấy mẹ múc đồ ăn để riêng cho chị Hằng. Ít gì ta, bữa nào con cũng ăn nhiều bằng 3-4 lần chị ấy luôn. Chú Út kinh ngạc, mặt lộ vẻ bất bình, nhưng không nói gì. Hôm sau, lúc Hằng tan học, chú bỗng ghé đón nó rồi trở về nhà. Hằng vui mừng khi thấy chú, nó nhảy tót lên xe, sung sướng líu lo. Sao nay chú đón con vậy? Chú đi công chuyện ngang qua. Sẵn tới giờ con tan học, nên đón con luôn. Vậy lát nữa chú đi làm tiếp hay nghỉ luôn? Đầu giờ chiều chú đi làm tiếp chứ. Chú ơi, chứ chú không về nhà, vậy chú ăn cơm ở đâu? Chú Hằng ở cơ quan. Bé Hằng đi học về ăn cơm cùng cả nhà hay ăn một mình đây? Cả nhà ăn cơm rồi, con ăn một mình thôi. Vậy thím để riêng đồ ăn cho bé Hằng hay con tự múc hả? Thím để dành riêng cho con chứ. Thím nói để con múc thì chiều thiêu hết. Chú biết rồi. Thím Út thấy chú chở Hằng về, mặt mày tái mét, run giọng hỏi. Sao anh về giờ này vậy? Anh đi công tác ngang qua trường, thấy Hằng tan học nên đưa nó về luôn. Trong khi Hằng thay đồ để ăn cơm, chú Út giờ lồng bàn, nhìn vào đồ ăn của Hằng. Chỉ vỏn vẹn có 4-5 con tép rang mặn và một chén canh bí đao nấu với tép mà chẳng thấy miếng tép nào. Một tô cơm lưng lưng. Trời, cơm mà cũng đong đếm như vậy sao? Chú lại tủ, mở ra thì thấy một chảo tép rang, một nồi canh bí, một âu thịt gà kho. Chú mím môi, cay đắng lắc đầu nhưng không nói gì. Thím thấy thái độ của chú, run sợ trong lòng, bèn vội vã. Anh ăn cơm chưa? Ăn gì giờ này? Em dọn lên anh ăn chung với Hằng. Thím lật đật múc thêm tô canh đầy, đĩa tép rang và đĩa thịt gà, bưng nồi cơm còn rất nhiều đến, dọn cho chú và Hằng ăn. Hoàng cùng Khánh đứng kề bên, chú Út nhìn hai con của mình. Ăn cơm chưa con? Con ăn rồi. Sao không chờ chị về ăn cho vui? Khánh lén lén nhìn mẹ, không dám lên tiếng. Hoàng nói tránh đi. Tụi con đói bụng sớm, ăn sớm để nghỉ ngơi chiều con đi học. Chú Út gật đầu, ngoắc Hằng lại ngồi xuống bàn. Chú chút tô cơm của nó vào nồi, xới lên cho đều rồi múc lại tô đầy hơn. Chan canh vào cơm, gắp bỏ vô mấy cục thịt gà, mấy con tép, rồi đưa cho Tim Út xem. Dịu dàng, nhưng nghiêm khắc. Một đứa bé 6 tuổi đi học về phải ăn ít nhất là bao nhiêu đây mới đủ nha em? Đồ ăn ít lắm anh ơi, để phần bao giờ ăn cũng dư. Ăn ít thì cần gì em phải múc ra như vậy, cứ để nó tự bới, tự lấy phần ăn của mình là được. Rồi chú quay sang Hằng âu yếm. Bắt đầu từ ngày mai, không phiền Tím nữa nha Hằng. Đi học về con tự lấy cơm ăn, ăn bao nhiêu cảm thấy no thì ăn, nghe không? Hằng e ngại nhìn Tím rồi nhìn Hoàng và Khánh. Bắt gặp ánh mắt tức giận của Tím Út, bỗng nó rùng mình. Một cảm giác lo sợ hình thành trong đầu nó. Hằng biết chú Út thương nó, lo nó bị đói. Buổi chiều ăn cơm chung cả nhà, thấy Hằng rụt rè không dám gắp đồ ăn. Chú luôn bỏ thêm vào chén cho nó và Khánh. Hằng biết, chú càng thương nó thì Thím càng ghét. Ngoài ba bữa cơm, Thím Út không làm gì, chỉ ẵm bé Hà Quyên trên tay. Quét nhà rửa chén đều là Hằng làm. Hoàng có mặt thì phụ nó bưng đi úp, Khánh luôn theo sát Hằng để chơi với nó. Thím Út vẫn để phần thức ăn riêng cho Hằng, đậy trong lồng bàn, vẫn ít như mọi khi, nhưng cơm thì để nguyên nồi ở đó. Nó muốn ăn bao nhiêu thì tự xúc lấy mà ăn. Có điều, mỗi lần Hằng chuẩn bị ăn cơm là Thím mạm em bé bắt ghế ngồi đó. Hằng không dám bới nhiều, Thím trề môi. Ăn không hết hay không dám ăn? Vậy rồi về học tam học tề với ông cho ông chửi ta mới vừa bụng phải không? Hằng không dám trả lời, chỉ cúi mặt xuống chén cơm, cặm cụi ăn. Một tháng trôi qua. Trưa nào đi học về, Hằng cũng đi chung với một đứa bạn cùng lớp ngồi kề bên hay cười với nó. Mà giờ nó đã biết tên là Trúc. Hai đứa làm quen nhau, Hằng vui mừng khi biết Trúc ở đối diện nhà cậu ba. Nhất là Trúc biết rõ hoàn cảnh của Diễm. Qua Trúc, Hằng biết Diễm rất ít khi nào vui chơi chạy nhảy trước sân nhà rộng thênh thang của cậu ba. Cũng ít thấy mợ ba và mấy anh chị dắt nó đi đâu. Chỉ thấy ngày chủ nhật cậu ba thường hay chở Diễm đi khoảng 1-2 tiếng rồi trở về, chắc là chở nó đi chợ chơi. Ở đối diện nhà gần cả năm rồi mà Trúc chưa nói chuyện với Diễm lần nào. Hằng buồn và thương em mình quá. Diễm mới 3 tuổi, chưa biết gì hết. Nếu nó có bị ăn hiếp, cũng không biết phản kháng. Mà nó dễ thương vậy, sao lại ăn hiếp chứ? Lâu nay mắc đi học, về nhà lại làm đủ chuyện vặt vãnh. Dì Năm chắc cũng bận rộn nên chưa đưa nó đi thăm Diễm. Không biết Diễm có nhớ Hằng không? Hằng nghe chú Út nói, Tết là hai bên đánh nhau sẽ đình chiến để người dân ăn Tết, nghĩa là sẽ không có bom rơi đạn lạc, chỉ hai duyên của tụi nó sẽ về ở mấy ngày Tết với nó. Hằng mong đợi ngày đêm tới Tết. Ôi, ba chị em gặp lại, ở bên nhau suốt mấy ngày thì còn hạnh phúc nào bằng. Một bữa, chú Út đưa Hằng đi học. Chú hỏi nó có nhớ Diễm không? Hằng không trả lời chú mà khóc. Chú nói, để chủ nhật này chú sẽ đưa nó đi thăm Diễm. Chú hỏi Hằng có muốn ăn gì không? Hằng cái gì cũng thèm, cũng muốn, nhưng không dám nói. Nó nhớ lúc trước khi mẹ bán trái cây, chị hai hay lấy vài trái quýt lột cho chị em nó ăn. Trái quýt thiệt bự, thiệt ngọt. Diễm vừa cho múi quýt vào miệng vừa nằm lăn ra ngoài, choài choài hai chân cười hăng hắc. Sau đó hết duyên đút rồi tới Hằng, nó không động móng tay, vẫn ăn nhiều hơn hai chị. Nghe chú Út hỏi, Hằng buột miệng kề với chú nghe với giọng ngậm ngùi. Chú Út hiểu ý, ngừng xe lại ghé sạp trái cây, mua cho nó 5 trái quýt. Dắt nó ghé ăn sáng, vì lúc nãy thấy nó ăn ít quá. Hằng ăn hết đĩa cơm sườn xong, uống một ly trà đá, lột một trái quýt, chia cho chú một nửa. Nhưng chú cười, lắc đầu. Hằng nói, con ăn trái này, lát tan học về gửi cho bé Diễm 2 trái, còn 2 trái về cho Hoàng và Khánh. Đừng cho Hoàng và Khánh con, cũng đừng nói với Thím là chú mua cho con. Con ăn bao nhiêu thì ăn, còn lại cho Diễm. Hoàng và Khánh hôm nào chú mua về nhà ăn chung. Hằng chố mắt nhìn chú nó, và nó hiểu ra vấn đề. Thương chú biết bao nhiêu, chú ruột mà. Trưa đi học về, còn 4 trái quýt. Hằng đưa cho Trúc 2 trái. Nó nói, bạn về đưa bé Diễm giùm mình nha. Nói với nó mình nhớ nó lắm. Chủ nhật này chú Út chở mình qua thăm nó. Nhưng nếu mợ ba hỏi, thì kêu nó nói là của bạn cho hen. Để mợ biết của mình rồi méc với thím, thím la nữa. Tội cho chị em của bạn quá. Biết sao giờ, thân ăn nhờ ở đậu mà. Còn 2 trái, Hằng chia cho Trúc 1 trái. Hai đứa vừa ăn, vừa đi. Trúc về tới cổng, chưa vào nhà đã chạy qua tìm Diễm. Thấy Diễm ngồi khuất trong góc, tựa lưng vào vách, mắt nhìn chăm chăm ra cửa. Tự nhiên Trúc cảm thấy thương đứt ruột đứt gan. Nó ngoắc Diễm, con bé thiểu não đứng dậy, đi ra, đưa mắt ráo rác nhìn quanh nhà. Trúc nắm hai tay của Diễm, nhét hai quả quýt vào. Chị Hằng gửi cho em này. Mắt Diễm sáng rực, tay cầm chắc hai quả quýt, mắt nhìn vào lom lom, miệng hỏi với giọng hồi hộp. Chị quen chị ba em hả? Chị học chung lớp, nhưng khi em ăn mà mợ ba hỏi thì nói là chị cho nha. Sao vậy? Thì cứ nói như vậy đi. Chị ba em học giỏi không chị? Giỏi lắm, chủ nhật này chú chở chị Hằng tới thăm em đó. Vậy sao? Diễm mếu máo, em nhớ chị lắm. Hằng cũng nhớ em lắm. Từ nay có chị rồi, có gì ngon Hằng sẽ gửi cho em. Chị về nha. À quên nữa, chị hai em Tết sẽ về chơi mấy ngày luôn đó. Diễm xịu mặt xuống. Em giận chị hai rồi, bỏ tụi em luôn quá lâu không về. Giận vậy là bậy, do chị không về được, chứ không phải bỏ. Thôi, chị về nha, mới đi học về, chưa dẹp cặp nữa. Diễm ngẩn người nhìn Trúc đi khuất sau cánh cổng nhà cậu ba, mới quay trở vào. Mợ ba đã đứng sau lưng nó từ bao giờ? Tự nhiên Diễm hoảng hốt, hai tay cầm hai quả quýt giấu nhanh sau lưng. Mợ ba nắm lấy tay nó, lôi ra, gằn giọng. Giấu cái gì đưa coi. Cha, quýt ở đâu vậy? Diễm lúng túng. Chị ba, không phải, của chị Trúc cho con. Tự nhiên chị Trúc cho sao? Chị Trúc là bạn học của chị ba con. Mợ ba giật lấy hai quả quýt đặt lên bàn. Mới bầy lớn mà đã xào quyệt. Không nói rõ tao không cho ăn. Diễm mếu máo. Nó không biết phải nói gì. Chị ba dặn đừng nói chị cho thì nó sẽ không nói. Nếu mợ có đánh hay lấy luôn hai trái quýt, nó cũng không nói. Đánh nó sẽ mách dì Năm. Mà tại sao lâu quá dì Năm cũng không đưa chị Hằng tới thăm nó? Nó nhớ gì, nhớ chị lắm mà không biết làm sao. Nó biết ở đây chỉ có cậu ba là thương nó, anh chị lớn cũng thương. Nhưng những người thương nó đều đi làm suốt, không ở nhà thường xuyên. Nó cũng không hiểu sao, trước mặt cậu, mợ ba ân cần chiều chuộng nó. Còn khi cậu vắng nhà thì mợ không bao giờ nói với nó một câu ngọt ngào. Có khi kêu nó lại ăn cơm, mà nó còn chậm chạp là mợ nắm tóc nó, lôi lại bàn. Nó chưa bao giờ bị nắm tóc lôi như vậy. Mẹ nó, chị nó toàn là gội và chải cho suông thôi. Kể cả giấc ngủ của nó cũng không được yên ổn. Dậy sớm cũng bị la, dậy trễ cũng bị la. Diễm không biết phải làm gì cho vừa bụng mợ. Diễm nhớ như in có lần, chị Hằng của nó bị mẹ lườm nguýt. Chị cười toe toét đứng chống nạnh hai tay, hai chân bành ra, mặt nhìn hất lên trời, nghênh nghênh cười với mẹ. Bỗng mẹ buông cây chổi đang cầm trên tay xuống, chạy lại ôm lấy Hằng. Vừa thọc lét vào nách chị, vừa hôn trồn trột. Cả nhà cười rộn rã, Diễm thấy vui. Nên bữa nọ khi mợ ba trừng mắt ngó nó cũng bắt chước Diễm y như vậy. Trong lúc nó chờ mợ lại ôm hôn, thì mợ sấn tới, giáng cho nó một cái bạt tay. Diễm ngơ ngác rồi khóc òa lên, nó không hiểu mình mắc lỗi gì mà bị mợ đánh tàn nhẫn như vậy. Bàn tay nó in rõ 5 ngón tay của mợ, làm mặt nó đỏ ửng và sưng lên. Chiều đến, cậu ba về thấy, hốt hoảng hỏi nó, ai đánh con ra nông nỗi này? Diễm không dám nói, nhưng đưa mắt lấm lét nhìn mợ, cậu rít lên. Nó còn nít, phạm lỗi gì thì răn dạy nó, bà có cần ra tay mạnh bạo vậy không? Con nít quỷ chứ con nít gì? Ông coi nó láo xược với tôi. Dạy nó một câu mà nó đứng chống nạnh khiêu khích, không đánh nó được sao? Đánh, nhưng đánh dạy khác với đánh ghét bỏ. Con nít mà đánh cho mặt mày sưng bù vậy coi được hả? Tại sao con lại chống nạnh vậy Diễm? Diễm mếu máo mà không dám khóc. Con nhớ mỗi lần chị Hằng làm vậy là được mẹ ôm hôn. Con tưởng con làm như vậy cũng được mợ ôm chứ con đâu có biết khiêu khích là gì đâu. Cậu ba ngồi xuống, ôm lấy nó. Nước mắt Diễm được dịp tuôn ra ướt cả vai áo cậu. Cậu im lặng một hồi rồi nhẹ nhàng bảo nó. Đi tắm thay đồ, rồi ra ăn cơm con. Mai sáng cậu trở đi chợ chơi. Diễm rời khỏi vòng tay cậu mà còn luyến tiếc, nước mắt đanh tròng. Nó lén nhìn sang mợ ba, thấy mợ trề môi. Lâu ngày nó đâm ra sợ mợ ba, không dám đến gần. Nhưng khi cậu về thì mợ lăng xăng âu yếm với nó. Diễm thật sự không biết trong lòng người lớn nghĩ gì. Nó chỉ mong cậu ba suốt ngày ở nhà, đừng đi đâu. Hằng vẫn bình yên ở nhà chú Út. Chỉ có một mình thím có vẻ không thương nó. Còn lại ba người, chú Út, Hoàng và Khánh, đều tốt với Hằng, nên nó cũng được an ủi. Thím thường hay nói, vì Hằng là con gái duy nhất trong nhà nên phải cực hơn con trai, chứ không phải thím ghét bỏ gì nó. Lúc này, súng đạn cứ nổ liên miên. Nhà chú Út cách bót đồn của lính một cây số. Nhà dì Năm lại sát bên đồn, chỉ có cậu ba, cậu sáu, hơi xa. Mà đạn cứ nhắm vào hướng đồn lính mà nổ. Hằng chỉ biết là người ta đang đánh nhau, chứ không biết là ai đánh ai. Không giải thích với nó, chỉ nói chiến tranh mà. Hằng nghĩ, người ta ghét nhau thì chửi lộn hoặc đánh bằng tay chân, thậm chí là giáo mác cũng được. Đánh xong rồi huề, việc gì phải dùng súng đạn bom làm chất lây những người khác, mà lại đánh triền miên năm này qua tháng khác, sao không có ai ngăn cản hoặc phân xử chứ? Mỗi lần có biến như vậy, thím Út bồng bé Hà Quyên hô hào tụi nó chui vô hầm trú ẩn, được đào sâu trong nhà, xây kín bằng centimet. Cửa đóng bằng những mảnh tre nẹp lại để bớt ngột ngạt. Hoàng, Hằng và Khánh ngồi im thiên thít, mệt mỏi, chán trường. Còn bé Quyên ngủ thì thôi, thức là khóc ré lên, dỗ cách gì cũng không nín, nên thím Út rất là quạo. Ban đêm thì có chú Út ở nhà, ba đứa trẻ an tâm lắm. Nhưng ban ngày thì lo lắng không yên. Khi im tiếng súng, chú Út chạy về, ôm từng đứa trong tay, sắc mặt vẫn luôn có vẻ hãi hùng. Mỗi lần như vậy, xong rồi, cũng được êm ắng vài ngày. Hằng lo lắng cho Diễm, mặc dù nó ở hơi xa tiếng súng, nhưng nếu không có ai lo lắng, chắc nó sợ lắm. Hằng nhớ khi ba mẹ còn, bao giờ chui vô chẳng xê, mẹ cũng ôm lấy nó. Diễm vô tư không biết chuyện gì xảy ra, cứ hát nghêu ngao rồi ngủ say trong vòng tay mẹ hoặc chị hai. Hằng mong mỏi mợ ba sẽ thay mẹ làm việc đó với Diễm, vì các con của mợ đã lớn hết rồi. Hằng không biết dì Năm bận gì, mà cũng khá lâu rồi dì không đến thăm nó. Nó nhớ dì, nhớ Diễm. Mỗi ngày đi học, nó đều hỏi thăm Trúc về Diễm, nhưng nhà cậu ba kín cổng cao tường. Trúc cũng không thể tùy tiện ra vào, nên cũng không gặp được Diễm. Hằng chỉ mong chú Út giữ lời hứa, chủ nhật sẽ đưa nó đến thăm em. Và chú Út giữ lời hứa thiệt. Sáng sớm, chú kêu Hằng thay đồ để chú đưa qua thăm Diễm. Hằng mừng muốn nhảy cẫng lên, nhưng khi gặp ánh mắt cụp xuống của thím, nó khựng lại. Đưa mắt nhìn chú gật đầu cười với nó như ngầm nói. Không sao đâu, chuyện gì cũng có chú đây. Khánh nheo nheo mắt với Hằng. Đã nha, đi thăm em gái nha. Chú Út định chở Hằng ghé quán cơm, nhưng rồi lại nói. Để gặp Diễm rồi đưa hai chị em đi ăn cùng. Chú biết chị em nó muốn tâm sự với nhau thì phải không có mặt người lớn mới dám nói hết. Chú ghé mua trà và bánh ngọt làm quà cho cậu ba. Chú hỏi Hằng muốn mua gì cho Diễm không. Hằng ngần ngại một hồi rồi mới nói. Nó muốn mua cho Diễm bánh tai heo. Hồi đó ba nó đi đâu về hay mua bánh tai heo cho chị em nó nhai rụm rụm giòn giòn. Đứa nào cũng rất thích. Chú Út liền mua một ký chia làm hai bịch. Một bịch cho Diễm, một bịch để Hằng đem về. Cậu bà bất ngờ trước sự viếng thăm của chú Út. Diễm đã biết trước, do hôm đó Trúc nói lại, nên nó có ý mong đợi từ hừng sáng đến giờ. Diễm nói trong lòng gặp chị, nếu có mặt mợ ba, nó không được khóc. Vì khóc khi Hằng về, chắc chắn nó sẽ bị đòn. Cho nên thấy Hằng, Diễm mừng lắm mà không dám chạy ra ôm lấy. Nó đứng sát góc tường, rụt rè nhìn chị mình. Hằng lấy làm lạ, nó nghĩ chắc Diễm giận nó lâu nay không tới thăm chăng. Khi cậu ba tiếp chú Út, mấy anh chị vuốt tóc Hằng rồi ai nấy đều bỏ ra nhà sau. Hằng xà lại ôm lấy Diễm, rưng rưng. Sao vậy em, giận chị sao? Diễm không dằn lại được nữa, nó quên luôn trong bụng đã tính như thế nào. Nó ôm lấy cổ Hằng, bậm môi lại, nước mắt lã chã như mưa. Không có, em không có giận chị, em nhớ chị lắm. Chị cũng nhớ em lắm Diễm ơi. Mỗi ngày em đều ngồi ngóng ra cửa chờ dì Năm và chị tới thăm em. Lúc này chị mắc đi học, chỉ có chủ nhật mới rảnh. Dì Năm cũng đâu mất tiêu nên chị không biết gì về em hết. Mỗi lần súng nổ, chị lo cho em quá, nhưng có mợ ba nên chị cũng yên tâm. Diễm đưa mắt sợ sệt nhìn mợ ba. Nó muốn nói với Hằng rằng mỗi lần có bom đạn, nếu không có cậu ba ở nhà thì người ấm nó xuống hầm luôn là anh Hai Triệu. Mợ ba chưa từng kêu nó lấy một tiếng, nhưng lại không can đảm nói ra trước mặt mọi người. Hằng lấy bịch bánh tai heo đưa cho Diễm. Chú Út mua cho em đây. Diễm đang nức mắt lưng tròng, nhưng khi nhìn thấy bánh thì nhoèn miệng cười. Sao chú biết em thích mà mua cho em vậy chị ba? Chị nói. Chú Út nhìn thấy chị em nó âu yếm với nhau, bèn mở lời với cậu mợ ba. Xin phép anh chị, cho tôi chở bé Diễm đi ăn với chị nó một bữa. Mợ ba mới há miệng định nói thì cậu ba lên tiếng trước. Được chứ chú. Lâu lâu tôi cũng chở Diễm ra ngoài đó cho nó thư giãn. Bà nhà tôi ít đi đâu, nên nó cũng ru rú ở trong nhà với bà ấy. Tội nghiệp. Cậu ba kêu mợ rửa mặt thay đồ cho Diễm. Mợ ba lừng khừng. Diệu, con gái lớn của mợ, nắm tay Diễm dẫn vào trong. Một lát sau Diễm ra, mặc bộ đồ mới hôm rồi dì Năm mua cho, tóc thắt hai bím rất dễ thương. Hằng nhìn em mình chân trối, nhưng nó rất đau lòng khi thấy Diễm xanh xao, gầy ốm, chậm chạp, chứ không còn tròn trịa, lanh lợi như trước đây. Gặp mặt nhau chỉ toàn khóc là khóc. Chú Út dặn rồi, chị em lâu ngày gặp, đừng nói chuyện buồn, sẽ làm buồn lây cả hai bên. Hằng biết, chú nói như vậy vì sợ Hằng ta ngán thím, nhưng chú không cần dặn Hằng cũng sẽ không nói cho Diễm biết nó đã chịu oan ức gì đâu. Diễm còn quá nhỏ để chia sẻ với nó. Tự thâm tâm Hằng chỉ muốn Diễm luôn vui vẻ tươi cười. Nếu muốn tâm sự, Hằng sẽ tâm sự với dì Năm, với chị Duyên của nó. Nhưng tâm sự cho vơi nỗi lòng thôi, chứ Hằng cũng không muốn ai ra mặt bảo vệ mình, vì nó thương chú Út và hai đứa em chú bác của mình. Chú Út hỏi Diễm muốn ăn gì. Ra khỏi nhà rồi, Diễm trở nên hoạt bát, sinh động. Nó luyến thoắng. Chú cho con ăn gì, con ăn đấy. Món gì con cũng muốn ăn hết à? Chà, bụng bao nhiêu lớn mà ăn dữ vậy? Con ăn để dành đó, mai mốt lấy gì mà ăn. Lâu lắm cậu ba mới chở đi ăn một lần chứ bộ. Sáng cậu chở ra tới chợ là vô ăn liền. Đi vòng vòng chừng sắp về cậu cho ăn một chập nữa. Đi với cậu no cành hông luôn. Mà cậu bận quá. Con ở nhà ăn cơm có no không? Ăn no cũng được, nhưng mợ hay dòm nên con không dám ăn. Khi nào có anh Hai Triệu với bạn gái của anh, hoặc chị Ba Diệu, thì con mới được ăn no, vì mấy anh chị đó bỏ đồ ăn ép con ăn. Còn cậu ba ở nhà thì khỏe rồi. Cậu hay ẵm con để trên đùi lắm. Mà như vậy mợ ba ghét. Cậu đi rồi mợ nhéo con. Hằng la lên. Gì kỳ vậy? Sao mợ ba ác vậy? Em có mách lại cậu không? Mợ nói em mà mách thì cậu đi rồi mợ còn đánh nhiều hơn. Chú Út chắc lưỡi lắc đầu. Còn nít mà ngắt nhéo là làm sao? Hay con không ngoan? Mợ nói con không ngoan. Hôm đó con nhớ hồi mẹ con. Mẹ liếc chị Hằng. Chị Hằng chống nạnh nghênh mặt nhìn mẹ. Mẹ quăng trội ôm hôn chị và chọc cà lét cho chị cười. Con cũng muốn được mợ ôm, nên khi mợ liếc con làm y như chị. Ai dè ăn một cái bạt tai, sưng vù vun trùn. Chiều cậu ba về biết chửi mợ. Từ đó mợ ghét con luôn. Không khi nào kêu tên con hết à? Vậy mà có mặt cậu ba lại cưng chiều con lắm nha. Nhiều khi con muốn nói cho cậu nghe, nhưng sợ sau đó mợ đánh. Anh Hai và chị Ba đi làm, ít khi có ở nhà. Ở nhà cậu con buồn lắm chú Út ơi. Tối ngày không ai chơi, không ai nói chuyện với con hết. Cứ nhóng ra cửa trông dì Năm và chị Hằng thôi. Chú Út liên tục chắc lưỡi, lắc đầu. Hằng mùi lòng, hoàn cảnh của Diễm giống y như của nó. Nhưng nhà có bốn người thì ba người thương nó rồi. Và thím Út thương ghét không biết sao, nhưng chưa từng đánh nó. Tội nghiệp cho Diễm xiết bao. Diễm không hiểu rằng vì mẹ yêu chị em nó, nên chúng có hành động gì, mẹ cũng thấy đáng yêu, chứ chống lại nghênh mặt thì cũng dễ ăn đòn lắm. Nhưng dù sao Diễm cũng là con nít, mới có 3 tuổi, biết gì đâu mà bắt lỗi bắt phải nó. Chỉ cần giảng cho nó nghe, như vậy là hỗn hào, là vô phép được rồi. Hôm nay, được ra ngoài chơi cả buổi sáng, chị em tíu tít, hồn nhiên như thuở nào. Chú Út nhìn hai đứa cháu mà thương cho chúng, thương cho anh chị mình. Bảo vệ Diễm ư? Chắc là phải nhờ đến dì Năm của chúng nó. Dì Năm và cậu ba là anh em ruột, dễ nói chuyện với nhau hơn. Chứ chú mà lên tiếng thì chắc chắn là chuyện không nhỏ nữa. Sau đó Diễm sẽ ra sao? Nghĩ vậy, trước khi đưa Diễm trở về nhà, chú chờ hai đứa ghé thăm dì Năm. Tới nơi mới biết cả nhà dì Năm đã tàn cư về nhà mẹ ruột dựng Năm để tránh bom đạn hơn một tháng rồi. Hằng và Diễm ngẩn ngơ. Hèn chi, bấy lâu nay dì không tới thăm chúng nó. Chú Út thấy chị em Hằng hụt hẫng nên an ủi. Các con đừng buồn, chiến tranh mà. Đâu biết trước chuyện gì xảy ra. Nếu dì Năm có ở nhà mà động như vậy cũng không dám đưa con đi gặp nhau đâu. Ráng đi con, Tết này ngưng chiến vài ngày, chị em sẽ sum họp thôi. Hằng nhanh miệng nói, con biết rồi chú Út, chú đừng lo cho con, thương là thương mé Diễm thôi, nó còn quá nhỏ để chịu đựng. Tội nghiệp, phải hồi đó nó về ở với chú, có Khánh chơi với nó thì cũng đỡ buồn. Chị Hiền và chị Ngân cũng lớn hết rồi. Ờ mà hai chị có thương em không Diễm? Em cũng không biết, ban đầu ngủ với chị Hiền, chị la em ngủ tròi đạp nên em ngủ với chị Ngân. Chị Ngân không nói gì hết nhưng mà tối là em lên giường trước. Chị học bài xong mới ngủ sau. Có khi em không ngủ được cũng làm bộ nhắm mắt lại nằm im thiên thít luôn. Chị Hiền chê em hôi, tắm không sạch, người đầy hòm. Hai chị đó ít nói chuyện lắm. Có chị Thảo, bố anh hai, mỗi khi lại nhà đều mua bánh cho em, tắm gội cho em nữa. Mà không biết sao mợ ba không ưa chị Thảo, mợ cằn nhằn anh hai hoài. Nói con gái gì mà chưa nói đã cười. Mỗi lần chị Thảo tới rồi về, mợ la em, nói là cứ đeo đeo chị Thảo hoài. Có ngày mợ ngắt họng em mà. Hằng trao mày, nó xoay mặt Diễm lại, nhìn đăm đăm. Em tự tắm một mình hả? Hồi mới về mợ có tắm cho vài lần rồi, sau đó em tự tắm. Hằng vạch áo Diễm ra coi, nó chắc lưỡi. Giờ quá đi, phải có gì Năm ở đây, nói gì thỉnh thoảng lại tắm cho em. Chú Út lắc đầu. Bậy, làm vậy mợ ba tự ái. Bây giờ để chú chờ Diễm về nhà, Hằng dạy cho em tắm rửa, mai mốt cứ vậy mà làm. Nhưng con ngại với thím lắm. Gì mà ngại, còn chú đây chi, thím khó khăn với con lắm sao? Không có, không có mà sợ gì. Hằng nghĩ bụng, mình có hơn gì Diễm đâu. Thím Út trước mặt chú đối xử với mình khác, sau lưng thì lại khác. Có điều, thím Út chưa từng nặng lời, đánh hay hăm Hằng một câu tương tự như là mợ ba hăm Diễm. Có Hoàng và Khánh luôn bên cạnh, nên dù gì, thím cũng tế nhị hơn. Vậy mà mình nghĩ mợ ba lớn tuổi rồi, tính tình sẽ hiền hậu, dễ dãi với con cháu, chứ không như thím. Nào ngờ đâu, mà tại sao như vậy chứ? Diễm còn quá nhỏ để phân biệt đúng sai, cần phải được dạy dỗ. Dạy như mợ ba thì nó làm sao lớn thành người được. Mà nhà cậu ba thì bình thường chỉ có mợ và Diễm ở nhà. Mợ ghẻ lạnh với nó như vậy, nó sống làm sao? Hèn chi, mặt mày bơ phờ hốc hác, chắc là Diễm buồn lắm. Hằng thương đứt ruột đứt gan. Chú Út nói, tình hình này bây giờ đánh nhau gấp rút, ác liệt như vậy. Chẳng sớm thì muộn thì cũng chấm dứt chiến tranh. Bên nào thắng, bên nào thua, mình cũng chưa biết. Nhưng chắc chắn sẽ hòa bình. Hòa bình rồi chị em con có thể sum họp. Chú sẽ vận động các cô, các bác cất căn nhà nhỏ trên đất của ba mẹ con. Chị em gom về cùng nhau ăn học. Mặt bằng đằng trước cho thuê để lấy tiền chi tiêu. Cùng lắm bán một miếng đất để xài từ từ. Khỏi phải ăn nhờ ở đậu ai, khỏi phải nhìn nét mặt người ta mà sống nữa. Diễm reo lên. Thiệt vậy hả chú? Mà ai đánh nhau với ai vậy? Đánh hoài họ không mệt ha? Mệt chứ con, cho nên phải hòa bình thôi. Vậy con mong tới ngày hòa bình, con chỉ thích ở với hai chị của con thôi. Bây giờ thì con không trông đợi ba mẹ nữa, vì con biết ba mẹ con đã chết rồi. Chết là hết, là không bao giờ về nữa phải không chú? Phải. Nhưng ba mẹ của con vẫn theo dõi các con, phù hộ cho các con. Vậy mỗi lần con buồn mẹ con biết không? Biết chứ, rồi mẹ con sẽ giúp cho con hết buồn liền. Con biết rồi. Diễm cười toe toét, Hằng bùi ngùi. Thương Diễm sao đâu. Chú Út đưa Diễm về nhà. Kêu thím Út nấu cơm cho cả nhà ăn sớm hơn thường ngày để chú đưa Diễm về. Khánh tíu tít, xoắn xuýt lấy Diễm, nựng nịu. Diễm cười hăng hắc với hai em. Nó cười vì thích thú khi được Hoàng và Khánh gọi bằng chị. Hằng tắm rửa gội đầu cho Diễm, dạy nó kỳ cò chỗ này chỗ khác. Tắm xong, nhìn Diễm sạch sẽ, xinh đẹp dạng người, thím Út còn cảm thấy cưng. Ăn cơm xong, chú Út thấy chị em nó bịn dịn nên quyết định cho Diễm mở lại chơi cả ngày. Diễm vui mừng, bốn đứa đưa nhau ra vườn tìm trái cây. Hôm nay Hằng cũng không phải làm gì bởi có chú Út ở nhà. Một tuần Hằng chỉ mong ngày chủ nhật có chú ở nhà thôi. Chiều chú đưa Diễm về, Hằng nắm tay Diễm không muốn xa. Diễm cũng vậy, nó rưng rưng khẩn khoản với chú. Hôm nay con vui nhất nhất luôn, con muốn được như vậy hoài. Được, vài tuần chú sẽ chở con về chơi một ngày, chịu không? Dạ chịu, nhưng tuần nào cũng vậy được không chú? Không được, vì thỉnh thoảng chú cũng phải kẹt công chuyện. Nhưng chủ nhật có cậu ba ở nhà, con lo gì? Con không lo gì, nhưng buồn lắm chú. Cậu hay hỏi chuyện này chuyện kia mà con không dám nói. Chú Út vuốt tóc nói. Phiền muộn trong lòng lắm, nhưng nghĩ là không nên nói gì với Diễm lúc này. Tốt nhất là nếu có dịp thì chờ về nhà cho nó thư giãn. Rồi chú lại nghĩ, có khi nào vợ mình cũng đối xử với Hằng như vậy không? Bằng cớ là những buổi cơm trưa của Hằng. Nhưng chú cũng tự an ủi. Hằng lớn rồi, nó biết chuyện gì nên và không nên. Thương cháu thì nên quan tâm tới chúng nhiều hơn một chút là được. Bé Quyên con chú Út thật là khó. Đã hơn 6 tháng tuổi rồi, mà thím ngoài giờ nó ngủ thì luôn bồng trên tay. Khi thím làm cơm thì Hoàng hay Khánh ẵm nó. Nó vẫn khóc nghèo nghèo đòi thím. Chú Út nói là do thím tập. Con nít cỡ tầm này phải thả xuống đất cho nó tập bò, tập phá mới khỏe mạnh. Thím cào nhàu, nói chú không hề quan tâm tới đứa con gái này. Bao nhiêu tình thương dành cho Hằng hết rồi, nên thím không cần phải thương Hằng nữa. Thương con của mình cũng không đủ, có đâu mà thương người ngoài. Nhưng những lời cào nhàu đó thím chỉ nói khi không có mặt chú Út thôi. Quyên cơ thể yếu, hết bệnh này tới bệnh khác. Một tháng bệnh hết 20 ngày, cũng chẳng có gì lớn nào. Nóng lạnh, sổ mũi, mọc răng cũng nóng, chích ngừa cũng nóng, khóc gì ra suốt. Hằng không dám lại gần vì nó sợ thím la. Vậy là thím chửi. Nó cùi đuôi rứt mẹ gì hay sao mà mày không dám sáp vô vậy? Tao đâu có mượn mày bồng ẵm gì đâu. Mày là khắc tinh của nó mà. Hồi trước không có mày, Hoàng và Khánh sân sần bệnh hoạn gì. Mày lách đầu đại đây, Quyên lớn không có nổi. Đã vậy tuần nào cũng chờ con nhỏ kia tới. Tao đâu có bổn phận phải nuôi chị em bây. Vài ngày vài tháng thì được, chứ nuôi tới lớn thì thật là phiền. Đúng là ký sinh trùng. Ký sinh trùng? Hằng ngạc nhiên, ký sinh trùng là gì? Nó biết đây là câu chửi nhưng không biết bao hàm ẩn ý gì. Phải chi gặp gì năm, nó sẽ hỏi. Chứ hỏi chú Út lỡ là câu chửi nặng thì thế nào chú cũng chửi thím. Chú mà chửi thím thì nó khó sống ở đây. Hay là mai nó sẽ vào lớp hỏi cô giáo. Hỏi để biết, để tránh cái lỗi ký sinh trùng mà thím đã không hài lòng. Hoàng và Khánh chắc cũng không biết nên tụi nó nghe mẹ nói mà chẳng thắc mắc gì. Hà Quyên bệnh hoài. Chú Út nói để chú chờ thím bồng nó đi nhà thương khám tổng quát cho nó. Thím không chịu. Nói bom đạn hoài, đi nhà thương xa lắc xa lơ, nguy hiểm. Con nít thì hay bệnh vậy thôi. Chú nói hoài không được nên bỏ mặc. Một bữa sau khi đi học về, ăn cơm xong, thím Út gọi Hằng lại, chỉ tay vô thau đồ. Này, từ nay phải giặt đồ mà bận nha. Tôi không có quẫn mà giặt cho mấy người nữa. Mấy người lẽ ra phải giặt cho cả nhà, nhưng tôi sợ mấy người than vãn với chú mấy người mắc công thêm. Thấy tôi bận rộn không? Lớp con, lớp cái, lớp cơm nước. Tối không được ngủ sớm, phải giặt đồ phơi lên hừng sáng mang ra. Mấy người có mấy bộ đồ hai ngày giặt một lần phụ tôi với. Hằng vẫn vui vẻ. Dạ, để con giặt đồ cho Hoàng và Khánh luôn. Không mượn, lo cho mấy người đi. Giặt nhiều không sạch, chây chét còn dơ thêm. Hằng tiêu nghỉu, nó lựa quần áo mình ra, mang đi giặt. Hoàng ái ngại nhìn mẹ. Có một bộ đồ thôi mà mẹ, giặt riêng như vậy hao xả bông thêm. Thím không nói gì với Hoàng mà gọi giặt nó. Nè, rồi về học tam học tề với ông đi nha, mấy người bây giờ là cục vàng của ông mà. Khánh trợn mắt nhìn thím. Con về méc ba kêu mẹ chị Hằng bằng mấy người nè. Ừ, méc đi, méc cho ông đánh tao mày vừa lòng. Vậy mẹ đừng kêu vậy nữa, con không méc. Mày im đi, con trai mà thải lai, chuyện gì cũng thèo lẽo, tao đẻ lộn mày rồi. Từ hôm đó, Hằng tự giặt đồ mình. Rất lâu mà chú Út vẫn không hay. Thím Út mỗi ngày mỗi ghét Hằng ra mặt. Nó cũng không biết vì sao lại như vậy. Ba tiếng ký sinh trùng luôn tuôn ra từ miệng thím. Hằng cũng chưa hỏi được cô giáo ý nghĩa của ba từ này. Nó im lặng, nín nhịn. Dù sao có hai đứa em và chú Út cũng an ủi nó nhiều lắm rồi. Hằng thấy hoàn cảnh mình rồi nhớ tới Diễm mà thương. Sao mở ba và thím Út lại giống nhau như vậy? Hay là chị em nó thật sự đáng ghét? Nhưng nếu chị em nó có lầm lỗi gì thì người lớn la dày chỉ dạy, tụi nó sẽ răm rắp nghe theo. Không phải Hằng chưa từng giận và ghét Diễm. Hồi ba mẹ còn, Diễm nhõng nhẽo vì được nuông chiều, đôi khi giành lấy đồ chơi của Hằng không trả, còn khóc toáng lên. Mỗi khi như vậy, Hằng rất muốn đánh nó, nhưng chị Duyên luôn nói là làm chị thì phải nhường em. Chị Duyên không bao giờ lấy gì của Hằng và Diễm, cái gì cũng nhường nên Hằng cũng theo chị mà nhường. Diễm bây giờ ở nhà mợ ba không có ai thương, bên cạnh lại là mợ, người sống chính thức. Một đứa nhỏ 3 tuổi mà mợ cũng khó khăn vậy. Tại sao trước nay chưa hề nghe ai nói mợ ba khó là sao vậy? Hằng thật sự không hiểu. Và Diễm lại càng không hiểu. Diễm không hiểu sao mợ lại ghét chị Thảo, trong khi chị rất đẹp, rất dễ thương, được lòng cậu ba và ba chị gái. Mợ ba mở miệng ra là chê bai, chỉ trích chị, làm anh hai rất buồn. Mợ cấm không cho Diễm đến gần chị, mà Diễm đâu có tự đến gần. Tại chị mỗi khi tới nhà đều ôm Diễm, mua bánh cho nó, lấy khăn lau mặt lau mình mày cho Diễm, chải đầu cột tóc cho nó. Chị khen tóc nó nhiều, dài và đẹp, phải thường xuyên chải để gỡ rối. Diễm muốn nói với chị là mợ ba chê nó là ở dơ, mà bày đặt để tóc dài. Nhiều lần mợ cầm kéo tính hất văng đi, nhưng nó bỏ chạy không cho. Ba chị em nó đều muốn để tóc dài, tóc chị Hai Duyên là đẹp nhất. Nhiều khi ở nhà chỉ có hai mợ cháu, thấy mợ ngồi ngoài thềm ba mặt hướng ra lộ có vẻ bồn chồn. Diễm muốn làm thân, xà lại thì mợ né qua một bên, nạt. Xê ra coi, làm gì mà sắp sắp lại vậy? Diễm quê, đi tụt lùi ra nhà sau, kiếm một hốc mà ngồi lọt thòm vào, nước mắt rưng rưng. Nó nghĩ mợ ba sao mà khó quá. Dì Năm cô Tư mỗi lần Diễm lại gần đều ôm lấy nó nựng nịu. Hay là tại vì ba mẹ không còn, nó lại ở nhà mợ, ăn cơm của mợ và làm phiền mợ. Nhà mợ, quần áo của ai nấy giặt, mợ chỉ giặt đồ cho cậu và nó thôi. Mà mỗi khi mợ giặt, mợ đều cằn nhằn nó ăn mặc cầu thả nên dơ hầy. Từ nay, Diễm đã biết làm sạch sẽ mình rồi. Dẫu không có xà bông thơm, nó cũng tự kỳ cọ cho mình được. Nó sẽ tắm thật nhiều nước cho sạch. Bởi vì cậu ba hay ôm nó, đặt nó lên đùi mỗi khi ngồi uống trà. Có cậu ba ở nhà, Diễm tự tin lắm. Nó không sợ ai ăn hiếp mình, mà có ai ăn hiếp nó đâu. Chỉ có mợ là hay nhìn nó bằng đôi mắt quạo quọ. Chị Hiền và chị Ngân không quan tâm nó. Anh Hai và chị Ba thương nó nhưng tối mới về. Có khi ăn cơm, có khi không. Buổi chiều và buổi sáng, Diễm bao giờ cũng được ăn no vì cậu ba hoặc anh Hai, chị Ba luôn ngồi gần và bỏ thức ăn cho nó. Cậu ba cũng đem lại cho nó ly nước để nó uống khi ăn cơm. Gần một năm nay, Diễm cũng đã quen không uống nước trong bữa ăn trưa rồi. Vì bữa trưa thường là chỉ có mợ và nó ăn thôi. Chị Tư, chị Năm đi học về, ai nấy bới tô ăn riêng. Có một lần, mợ ba đem ở đâu về một trái mít, mợ chè ra, dài tương múi lấy hột. Diễm thèm lắm mà không dám xin, nó cố tình lại gần đứng sớ rớ, biết đâu mợ tội nghiệp mà cho nó một múi. Nhưng nó chờ hoài cũng không thấy. Đến chiều ăn cơm xong mợ dọn ra thì nó được cả chục múi, do cậu ba và anh chị lớn cho. Mợ ba còn nói ở nhà Diễm ăn nhiều rồi. Nó há hốc miệng nhìn mợ. Nó ăn hồi nào chứ? Sao mợ lại nói thêm cho nó như vậy? Còn mợ nấu hột mít. Hột nào hột nấy thật sự là bự. Nó thèm muốn chết mà mợ làm như muốn chọc tức nó vậy. Chút ra rổ để trên bàn, rồi ngồi đó canh chừng. Diễm nói trong bụng, nó không thèm ăn đâu, mà canh chừng cho mắc công. Rồi tai họa tới cho Diễm. Hôm đó nó thật sự đói bụng. Đói lắm mà mợ ba cứ chần chừ không chịu nấu cơm. Đến trưa mợ mới nấu. Mợ nấu cơm bằng củi, chất nước cơm đã đặc quẹo ra tô. Diễm nhớ có lần mẹ nó cũng chất nước cơm đặc quẹo như vậy để vô muỗng đường cát cho chị em nó uống chơi. Diễm canh mợ vừa lên nhà trên thì lấy chén, dùng giá múc ra một chén. Nó định uống không thôi chứ chẳng để đường vì keo đường nằm trong tủ, nó không dám mở ra. Nghe tiếng động, mợ ba bước xuống, Diễm run sợ, rớt cái giá xuống đất. Nó lôi côi nhặt lên, mợ gầm rít, làm cái gì vậy? Diễm lắp bắp, con muốn uống nước cơm. Bộ chết đói rồi hả? Con đói bụng. Ờ không mà đòi ăn liền liền ai chịu nổi, muốn uống nước cơm phải không? Diễm khép nép gật đầu, mợ ba tiến lại gần nó, ôm đầu nó, vạch miệng nó ra. Vúc mấy giá nước cơm còn nóng hổi, chút liên tiếp vào miệng nó. Diễm bị bỏng rát. Nó giãy giụa khóc thét lên. Khi mợ ba buông nó ra, môi và cổ họng của Diễm đỏ lừ. Nó kinh hoàng, đau điếng, không nói được, chỉ biết khóc. mà bà có lẽ cũng thấy hoảng sợ, bèn ôm lấy nó, vỗ về. Có sao không con? Tại mợ giận quá. Diễm xô mợ ra, nó chạy hoảng ra ngoài, nhưng cửa cổng đã khóa. Mà chạy đi đâu bây giờ? Diễm biết nó sẽ bị sưng miệng vào cổ, nó sợ mình sẽ không nói được nữa. Nó oán hận, phải kể cho chú Út nghe, nhưng nó có biết đường tới nhà chú Út đâu. Diễm thấy nóng ở môi, ở cổ, nóng hừng hực không chịu được. Nó bức bối vỗ ngực thình thịch, muốn kêu cứu nhưng không thốt ra tiếng. Nó khóc. Nó khóc như chưa từng được khóc. Mợ ba đuổi theo, năn nỉ nó. Nó đeo lấy cánh cửa cổng đập ầm ĩ. Mẹ của Trúc bên nhà nhìn thấy, chạy ra hỏi chuyện gì. Diễm kinh hoàng khi phát hiện ra mình không lên tiếng được. Mợ ba thấy có người tới thì lo sợ, kéo tay nó vô nhà, cười với mẹ Trúc, nói là không có gì. Diễm gạt tay mợ ra, níu lấy cánh cửa, đưa mắt khẩn khoản nhìn bà hàng xóm. Mẹ Trúc biết có chuyện rồi, nên vội vã nói. Chuyện gì vậy con? Mợ đánh con hả? Diễm ú ớ. Nó đau quá, chỉ tay vào miệng mình, khóc tức tưởi mà không nói được. Mợ ba giả là, ôi con cưng đó mà, nói động là không được. Rồi mợ mạnh bạo gỡ tay nó ra khỏi thanh cổng rào, lôi nó vào trong nhà. Bà hàng xóm kịp nhìn thấy miệng mồm Diễm ửng đỏ. Bà nghĩ chắc nó bị mợ nó vả vào miệng. Diễm không ăn được cơm, cũng không nói được vì cổ họng nó bị bỏng. Nó chỉ biết khóc, khóc sưng cả mắt. Mợ cứ theo năn nỉ nó, nếu cậu hỏi thì nói tự nó không biết nên uống đại mà bỏng. Nếu nó ngoan, từ nay mợ sẽ cưng chiều nó muốn gì cũng được. Còn nếu như nó mách với cậu thì sẽ không yên thân với mợ đâu. Diễm oán hận, nó đâu còn nói được nữa. Trời ơi, không nói được nữa thì làm sao mà gặp hai chị của nó chứ? Mợ đừng dụ nó làm chi, nó sẽ nói với chú Út, nói với chị ba, nói với dì Năm. Chú Út và dì Năm sẽ nói với cậu ba, nó sẽ không ở đây một ngày nào nữa. Ở với ai cũng được, nhưng sẽ không ở với mợ. Mợ ác quá ác mà. May cho nó, chị Thảo tới. Chị lại lấy tài liệu gì đó đem cho anh 2 triệu. Nhìn thấy Diễm môi miệng đỏ ửng, Thảo hết hồn hỏi chuyện gì. Diễm lại nức nở khóc, đưa tay chỉ về phía mợ ba, rồi há miệng cho Thảo xem. Thảo kinh hoàng. Trời ơi, sao đến nông nỗi này? Em nói chuyện không được hả? Diễm mếu máo gật đầu. Thảo lắc đầu, chán nản. Cô nói với mợ ba. Hay là con chở em nó đi khám lấy thuốc uống nha. Bác, để xưng vậy sao được? Nhiễm trùng chết luôn. Mợ ba trề môi. Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đồ ruột à? Tại nó uống nước cơm sôi nên mới bị vậy chứ ai làm gì nó. Diễm đưa cặp mắt uất hận nhìn mợ. Nó chỉ tay bà mợ mà không nói câu gì được. Thảo hiểu hết. Cô nhìn đồng hồ. Cũng hơn 3 giờ chiều rồi. Cậu ba sắp về. Để cậu về giải quyết mọi chuyện. Dù sao cũng chỉ là bạn gái của Triệu thôi. Có quyền gì mà can thiệp. Thảo dùng mình. Với một đứa con nít miệng còn hôi sữa mà bà ta không có lòng thương, thì với dâu con sẽ ra sao, trong khi Triệu là con trai duy nhất của bà. Đúng như vậy, chiều cậu ba và 2 triệu về tới thì cuộc chiến của hai vợ chồng mợ bắt đầu. Thảo đứng sơ rớ một hồi rồi quyết định trở về cơ quan báo cho Triệu hay. Nghe tin Triệu hồn phi phách tán, lật đật chở Thảo về nhà liền. Anh sọc vào, thấy mẹ đang ngồi ung dung ăn cơm một mình. Triệu đưa mắt tìm Diễm, con bé ngồi khoanh tay, co ro trong hốc tường, mặt còn đầy vẻ kinh hoàng, đôi mắt sưng đỏ. Vừa nhìn thấy Triệu, nó vội lao tới, ôm chầm lấy anh, lại khóc nức nở. Triệu đau lòng, anh ngồi xuống ôm con bé vào lòng, kêu nó há miệng ra xem. Triệu điếng người. Đốc giọng của Diễm sưng đỏ, muốn bít cổ họng, chắc là nó đau lắm. Anh vội vác bồng nó lên, nói với mẹ. Con và Thảo đưa Diễm đi nhà thương, để lâu không được đâu. Gì mà đi nhà thương? Nước cơm thôi mà. Nóng chút rồi hết chứ gì. Mẹ ơi, mấy tiếng đồng hồ mà càng lúc càng sưng. Nó bị vộp lột da thì đau đớn lắm. Còn nít sao chịu nổi hả mẹ? Lẽ ra mẹ phải đưa nó đi liền chứ không để tới giờ. Gần cả buổi rồi. Một mình tao sao đưa nó đi được? Nhờ hàng xóm phụ. Thôi, không đôi con nữa. Con đưa em nó đi liền để trễ. Ba về là lớn chuyện chứ không phải chơi đâu. Triệu bế sốc Diễm ra xe. Thảo ngồi phía sau ôm lấy nó. Cô vuốt về, an ủi, dỗ dành. Diễm tủi thân, khóc hoài không ngớt. Vào phòng cấp cứu, bác sĩ phán Diễm bị bỏng cấp độ 1. kêu ở lại bệnh viện theo dõi, cho thuốc uống và dặn dò mấy ngày đầu chỉ được uống nước trái cây ép và cháo loãng. Phải hơn một tháng mới bình thường, và cũng khoảng đó mới nói chuyện được. Triệu liên tiếp chắc lưỡi lắc đầu. Thảo nói với anh. Anh yên tâm, đêm nay em sẽ ở lại với bé Diễm. Triệu gật đầu. Anh biết, nếu không phải là Thảo thì chỉ có Diệu hoặc ba anh ở lại thôi. Triệu lấy làm bất nhẫn mẹ mình. Sao bà có thể vô tâm như vậy chứ? Mà vì sao Diễm lại bị bỏng? Chả lẽ tự nó bưng tô nước cơm mà uống sao? Nếu như tự nó uống vào một ngụm đã phát hiện nóng thì cớ gì phải uống đến phòng cả cuống họng như vậy chứ? Mà chẳng lẽ là do mẹ anh ngược đãi nó? Triệu rùng mình. Thái độ dừng dưng của bà khi ngồi ăn cơm làm cho anh nghi ngờ. Nhưng Triệu không tin mẹ mình lại vô tâm trước một đứa bé con như vậy. Triệu nhớ hình ảnh bé Diễm ngồi co ro trong góc nhà, đau đớn, tủi thân, khóc đến bụp mắt mà mẹ anh không một lời dỗ dành an ủi. Triệu bậm môi, thương cho thân phận mồ côi. Ba đứa con của cô anh bị thiệt thòi hơn ai cả. Lẽ ra làm cô bác, mẹ anh nên thương chúng nhiều hơn. Nhất là Diễm, nó mới có 3 tuổi đầu, nó còn quá nhỏ để nhận biết đúng sai. Khi Diễm xuống phòng, ổn định vừa xong thì cậu ba vào tới. Vừa thấy mặt cậu, Diễm bật ngồi dậy, oà lên khóc. Cặp mắt của nó bây giờ không thể sưng hơn. Cậu nhào tới, ôm lấy nó trên tay, môi mím chặt, mắt rưng rưng mà không nói gì. Cậu đã gặp bác sĩ. Cậu ở với Diễm đến tối. Khi biết Thảo sẽ trực đêm nay với Diễm, cậu yên lòng. Trước khi ra về, cậu ôm hôn nó, vuốt tóc nó, trìu mến nói với nó. Cậu về, mai cậu tới với con. Ráng mau hết bệnh, kể cậu nghe ai hả hiếp con, cậu sẽ trừng phạt thay cho con. Diễm níu tay cậu rồi buông ra. Nó nghĩ, có chỉ Thảo ở với nó cũng được. Bây giờ nó không thể nói chuyện, mợ ba tha hồ đặt điều. Chừng nó nói được rồi, nó sẽ kể cho tất cả mọi người biết mợ đã làm gì nó. Nó mong gặp chị hai, chị ba, chú út và dì năm. Ai cũng sẽ bênh nó mà chửi mợ ba. Mợ quá ác. Nó không còn một chút xíu nào thương hay sợ mợ nữa. Nó sẽ mách nhiều chuyện lắm. Tối hôm đó, trong vòng tay Thảo, Diễm mệt mỏi ngủ say. Trong giấc mơ, nó thấy ba mẹ, hai chị nhìn nó, ai cũng khóc mà không ai lại gần dỗ nó. Diễm đưa tay ngoắc, nhưng càng ngoắc thì mọi người càng giang ra xa. Nó tủi thân, khóc òa kêu lên. Ba, mẹ, chị hai, chị ba, sao mọi người bỏ Diễm vậy? Rồi nó giật mình thức giấc, nước mắt chan hòa. Thảo ôm cứng lấy Diễm. Cô không nghe được tiếng Diễm vì nó chưa nói được, chỉ ú ớ thôi. Nhưng Thảo hiểu nó đang mơ thấy người nhà của nó. Cô lạnh mình khi nghĩ đến mẹ Triệu đã đối xử với đứa bé 3 tuổi là cháu chồng. Rồi đây, nếu cô và anh tiến tới hôn nhân thì sẽ ra sao? Thảo cảm nhận được bà không thích cô. Nhưng cô cứ nghĩ kiểu người mẹ chỉ có một đứa con trai, sợ nó sẽ chia sẻ tình thương với vợ mà nhạt đi tình cảm với mẹ thôi, chứ có ngờ đâu. Cậu ba về nhà, gọi mợ lên. Trước mặt 4 đứa con, cậu nghiêm khắc nhìn mợ. Tôi hỏi thật bà, vì sao mà bé Diễm lại dân ông đỗi vậy? Ủa, cái đó ông phải hỏi nó chứ sao hỏi tôi? Nước cơm sôi nó tự uống chứ bộ tôi đè đổ sao? Ý tôi muốn nói là bà ở đâu? Tại sao trong lúc nó bị như vậy mà bà không tức tốc đưa nó đi nhà thương, đợi đến khi thằng Triệu về? Nếu bà đưa nó đi kịp thời thì có thể sẽ đỡ hơn. Một mình tôi làm sao mà đưa đi? Bà có thể nhờ hàng xóm mà. Nhà cửa bỏ cho ai? Trời ơi, con cháu như vậy mà còn lo nhà cứ lo cửa. Hoặc là bà nhờ người chạy tới cơ quan cho tôi hay cũng được. Vì bà không thương nên không quan tâm, chứ thiếu gì cách cứu nó. Mà tôi cũng lấy làm lạ. Nó chỉ cần bưng tô nước cơm lên, thấy nóng là bỏ xuống, hoặc hớp vào một ngụm là phòng lưỡi rồi. Có đâu lại đến nỗi phòng cả cuống họng như vậy? Ý ông là sao? Cậu ba quát lớn, là có người đè đổ nó. Tôi nói cho bà biết, khi nó nói được và chỉ ra ai là thủ phạm thì bà coi tôi trừng trị họ như thế nào. Cháu tôi mồ côi mồ cút, ở với cậu nó mà bị bạc đãi như vậy, người làm cậu như tôi chịu được sao hả? Tôi tin tưởng bà, giao nó cho bà trông coi. Nó gặp nạn bà dừng dưng như không liên quan mình. Làm mợ mà như vậy, bà không thấy xấu hổ với vong linh ba mẹ nó sao? Mợ ba tránh nhìn cặp mắt của cậu, lặng lẽ đi ra nhà sau. Cậu nhìn theo, đôi mắt ửng đỏ, cậu gọi giật lại. Nói vậy rồi bà cũng không tính tới bệnh viện với nó sao? Mợ chân bước miệng nói. Nó có cô có gì, mắc chi cần tới tôi? Trời ơi, lời nói vô trách nhiệm vậy mà cũng nói ra được. Cô gì nó bây giờ ở đâu? Người ta đã tin tưởng phó thác nó cho bà, mà giờ bà nói như vậy. Thôi cũng được, tôi không cần bà quan tâm cháu tôi. Nhưng nếu tôi biết bà là nguyên nhân gây ra tai nạn cho nó thì bà liệu hồn. Đừng trách sao tôi cạn tàu gió máng. tan học. Hằng và Trúc đi song song bên cạnh nhau. Trúc cứ một chốc nhìn Hằng một cái, như muốn nói gì rồi lại thôi. Hằng thấy thái độ đó thì phì cười. Hôm nay bạn sao vậy? Trúc ngập ngừng, cuối cùng quyết định nói ra. Mình có chuyện này muốn nói với bạn. Nói đi, sao vậy? Em Diễm của bạn đi bệnh viện rồi. Hằng đang bước bỗng khựng lại, trố mắt nhìn Trúc, hãi hùng. Đi bệnh viện? Em mình bị bệnh sao? Không phải, chứ hôm qua em bạn đập cửa cổng kêu cứu. Mẹ mình chạy qua, nhưng mở cậu lôi Diễm vào nhà. Mẹ mình thấy nó khóc, môi miệng đỏ ửng. Mẹ nghĩ là nó bị mợ vả vào miệng. Nhưng khi anh Triệu và chị Thảo về, đưa nó đi bệnh viện mới biết là nó uống nước cơm bị bỏng cuống họng, sưng tấy lên nên không nói chuyện được. Hằng liên tục kêu trời, nước mắt nó chảy dài, ba chân bốn càng cắm đầu chạy. Trúc với theo, bạn chạy đi đâu vậy? Bạn chờ mình về xin phép thím rồi, theo bạn là nhà cậu ba. Để làm gì? Bây giờ Diễm ở bệnh viện mà. Bạn biết bệnh viện ở đâu không? Làm sao mà biết được, xa lắm đó. Trời ơi, giờ làm sao đây? Tội nghiệp em mình, chắc nó sợ lắm. Bất cứ giá nào cũng phải tới với nó. Nó ở bệnh viện với ai? Phòng cuống họng làm sao mà ăn uống được? Chắc nó đói lắm. Trời ơi, Diễm ơi, chị hai ơi. Hằng dừng lại, ngồi sụp xuống, bưng mặt lên, khóc nức nở. Nó run rẩy vì lo sợ. Trúc thấy bạn như vậy cũng khóc theo. Khóc xong, hai đứa chạy lúp xúp về nhà. Bỗng Hằng dừng lại, hỏi Trúc. Bạn biết chỗ chú Út mình làm không? Biết. Anh và con của mình cũng làm chỗ đó. Bạn dám đi với mình tới tìm chú Út không? Dám chứ, nhưng bạn không nói với thím sao? Sẽ nói sau, trước mắt phải gặp Diễm coi nó ra sao đã, ít nhất cũng phải cho chú Út hay. Hai đứa bé cắm cổ chạy thục mạng đến cơ quan chú Út. Hằng lắp bắp trình bày sự việc để xin được gặp chú. Người gác cổng vội vã cầm điện đàm gọi vào cơ quan. Một lát sau chú Út ra, nhìn thấy Hằng chú ngạc nhiên. Chú Út chưa kịp hỏi gì thì Hằng đã òa lên khóc. Chú ơi! Em con bị phòng nước cơm đi bệnh viện cấp cứu rồi. Chú Út kinh hoàng há hốc miệng. Phòng nước cơm? Phòng ở đâu? Đồ uống nước cơm sôi, phòng cuống họng giờ nói chuyện không có được. Trời ơi, sao dại dột như vậy? Con chở chú vào xin nghỉ rồi lấy xe đưa con đi. Chú chở hai đứa, đưa Trúc về gần nhà rồi chở Hằng tới bệnh viện. Miệng luôn chắc lưỡi. Tại sao lại uống nước cơm sôi? Bà ba con đâu mà để nó như vậy? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của tác phẩm truyện Cốt Nhục của tác giả Linh Nguyệt. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và Đình Duy hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong tập 3. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.